Từ khi bắt đầu tiến vào đây, hắn đã đối mặt với những thứ này. Ngoại trừ nhìn xuống có thể hóa giải cảm giác khó chịu của mắt ra, các phương hướng khác đều xuất hiện thứ này. Thật ra từ sau khi tiến vào đến giờ, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ ít hắn nhìn ra được, hoa tuyết xung quanh trên thực tế chỉ là hoa tuyết. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hình vẽ của tất cả hoa tuyết đều khác nhau. Trên mỗi hoa tuyết đều có các đường vân khác nhau, có phần giống với phù văn. Nhưng Vu Nhai có thể xác định được, đây tuyệt đối không phải là phù văn. Có phần giống như bị ép vào ma pháp trận. Nếu như không đoán sai, ở đây chắc là một không gian cảm ngộ ma pháp hoặc ma pháp trận. Nhưng Vu Nhai không phải là ma pháp sư. Hắn cảm ngộ ma pháp hoặc ma pháp trận cái lông. Thực sự là một chữ cũng không biết. Tuy rằng các loại nguyên tố thành thần, nhưng đó không phải là ma pháp thành thần, mà là cảm nhận được nguyên tố vận chuyển thành thần đạo. Có thể cũng đồng nguyên với ma pháp, nhưng hắn căn bản chưa từng học qua ma pháp. Có thể hiện tại hắn đi học ma pháp, không bao lâu có thể trở thành ma đạo sư cấp thần tướng thật sự. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không có thời gian cũng như không có tinh lực để đi học. Cái gọi là không bao lâu cũng chỉ là tương đối với người bình thường. Ngươi cho rằng huyền khí và ma lực là có thể tương hỗ lẫn nhau sao? Đương nhiên, thần ma đạo sư không có nghĩa là thần ma đạo sư pháp trận. Nhưng chuyện trước mắt rất rõ ràng chính là muốn hắn học được mấy thứ này mới có thể đi ra ngoài. Có thể những thứ này rất giống với sát trận và phù văn trận, đều là một thứ rất bản nguyên trong thần chi nguyên giới. Nhưng hắn đã có phù văn trận và sát trận, thật sự không có cách nào lại học ma pháp. Thứ hắn từ trước đến nay đều chưa từng tiếp xúc qua. Hắn lại không có phân thân. Mặc dù thật sự muốn học, cũng không biết có phải sẽ học mấy chục năm. Trước đó, lần nào hắn dùng châm trận cũng đúng. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên châm trận của luyện khinh vũ mất đi hiệu lực. Cùng lắm chính là khiến các nguyên tố ma pháp xung quanh nơi nào đó biến mất mà thôi. Đối với chuyện đi xuống quảng trường, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả huyền binh điển hắn cũng đã thử qua. Hoa tuyết bảy màu trước mắt không phải nguyên giới thần gì đó, huyền binh điển không có hứng thú. Quan tử quyết, hắn đương nhiên cũng sẽ thử qua một chút. Nhưng thật đáng tiếc, không chê vào đâu được chính là dùng để biểu thị không gian này. Các ngươi nghĩ được biện pháp gì không? Vu tiểu tử, ngươi có thể dùng miếng đá ở tầng hầm cung điện di tích cổ ma tộc kia thử xem. Không phải miếng đá kia ẩn chứa bí mật sáu nguyên giới thần lớn sao? Không chừng thật sự có biện pháp nào đó. Đúng vào lúc này, Vu Thuấn đột nhiên nói. Vu Nhai có phần sững sờ. Chợt hắn tự vỗ vào đầu mình một cái nói. Thiếu chút nữa ta quên mất miếng đá thần bí kia. Bên trong ẩn chứa phù văn trận, sát trận, ma pháp trận và trận gì đó của lạc thiên nguyên giới. Muốn giải được bí mật bên trong, chắc hẳn phải nắm giữ trận pháp đặc biệt của sáu đại thần chi nguyên giới. Miếng đá có thể ẩn chứa bí mật của sáu đại thần chi nguyên giới, tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng thật sự có thể làm được. Vu Nhai nói xong, liền lấy miếng đá ra. Miếng đá vẫn như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Hình vẽ phía trên vẫn tràn ngập khí tức thần bí quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1670, việc nghĩa không từ. Theo thực lực Vu Nhai càng ngày càng mạnh, hắn có thể cảm giác được sự cường đại của miếng đá này. Nhưng bây giờ ánh sáng của miếng đá có cường đại cũng vô dụng, phải giải được hoa tuyết bảy màu trước mắt mới được. Ngay thời điểm Vu Nhai đang ngơ ngác nhìn miếng đá trước mắt, không biết nên hạ thủ thế nào, miếng đá bỗng nhiên run rẩy, cũng tản ra thứ giống như hoa tuyết bảy màu xung quanh, tuyệt đẹp giống như thiên nữ dưới những cánh hoa rơi. Khi Vu Nhai vẫn chưa phản ứng được, không gian hoa tuyết bảy màu xung quanh hắn đột nhiên chuyển động, đúng hơn là những bông hoa tuyết xung quanh đều đang chuyển động. Ban đầu chúng vốn cũng chuyển động, nhưng chúng chỉ chậm rãi bay xung quanh. Hiện tại tốc độ chuyển động lại nhanh hơn, Vu Nhai thậm chí có thể cảm giác được áp lực nào đó. Dường như những bông hoa tuyết sẽ từ bức tường không gian quỷ dị xung quanh lao tới. Không phải dường như, mà là thật sự lao tới. từng mảnh hoa tuyết hợp thành dòng nước, vẽ ra một gợn sóng mỹ lệ lao về phía miếng đá thần bí. Khi lao đến chỗ miếng đá, lại không có va chạm gì kịch liệt, mà nhẹ nhàng xuyên qua miếng đá, đồng thời một lần nữa lại tuôn phía xung quanh. Nếu như xem hoa tuyết bảy màu chỗ bức tường không gian xung quanh thành một hồ nước, như vậy, gợn sóng mỹ lệ hiện tại này giống như mở ra một lỗ thủng ở bên cạnh bờ hồ tạo thành rãnh nước, dẫn nước tới. Sau khi chảy qua miếng đá lại dẫn nước trở lại. A, những hoa tuyết dường như chỉ tới bắt tay miếng đá, giống như chào hỏi. Vu Nhai, không thể để cho những bông hoa tuyết bảy màu trở lại. Chúng chỉ là qua miếng đá giải thứ ma pháp trên đó, lại không có bất kỳ tiêu hao nào. Phải nhân lúc chúng chảy ra còn chưa tiêu hao hết. Nếu không lát nữa ngươi có thể giải được bí mật trên miếng đá này, nhưng vẫn không có biện pháp rời khỏi nơi này. Vừa rồi khi Vu Nhai đang choáng váng, giọng nói của Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên vang lên. Tiêu hao, ta phải làm thế nào mới tiêu hao hết chúng được? Châm trận sao? Sợ rằng không được. Những bông hoa tuyết này cũng không phải do nguyên tố tạo thành, mà là truyền thừa ý thức nào đó, hoặc nói là tinh thần lực. Vừa rồi khi chúng chảy ra ta mới cảm giác được. Nếu là ý thức, ngươi nhất định phải hấp thu hết, tiếp nhận vào trong đầu ngươi, giống như tiếp nhận truyền thừa của binh linh chúng ta. Thôn Thiên Kiếm Linh nói thật nhanh, nếu không nói nhanh một chút, sợ rằng những hoa tuyết này sẽ trở về hết. Truyền thừa, ta hiểu được. Thật ra Vu Nhai căn bản không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ hiểu hoa tuyết giống như truyền thừa của binh linh. Hắc hắc, hiện tại lại là truyền thừa thần chi nguyên giới. Hơn nữa còn là truyền thừa, từ trước đến nay hắn chưa từng tiếp xúc qua. Bất kể thế nào, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thân ảnh Vu Nhai chợt lóe lên. Ngay thời điểm gợn sóng hoa tuyết bảy màu tuôn trở lại chưa đầy một thước đã bị hắn chặn lại. 12 loại nguyên tố thần đạo đồng thời bạo phát. Linh giác kéo dài. Đầu muốn lơn lên. Vu Nhai bất chấp tất cả, trực tiếp hút vào. Thành công. Vu Nhai không ngờ thật sự thành công. Hút hết những bông hoa tuyết bảy màu vào trong đầu hắn. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng hét thảm một tiếng. Con mẹ nó, vẫn như vậy. Hắn chưa từng học qua ma pháp, cũng chưa từng học qua ma pháp trận. Ngươi bảo hắn làm thế nào thích ứng được với những hoa tuyết phức tạp kia? Truyền thừa, quả thực chính là đánh ký ức trực tiếp vào trong ý thức ngươi. Nhưng vấn đề là ngươi có thể tiếp nhận hay không? Một mảnh hoa tuyết chính là một ma pháp trận thần bí bị ép lại. Ngươi nói hắn có thể tiếp nhận hay không? Cũng ví dụ như một người Âu Châu, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua chữ Hán. Ngươi đột nhiên đánh chữ Hán vào bên trong trí nhớ của hắn. Hắn có cảm giác gì? Không hiểu ra sao. Nhưng nhiều chữ Hán như vậy, tất nhiên vẫn không đến mức khiến hắn thần kinh thác loạn. Nhưng nếu như số lượng chữ Hán tăng lên gấp vạn lần, hắn có thể trực tiếp phát điên hay không? Nhưng nếu như là một người hiểu được chữ Hán, ngươi cho số lượng chữ Hán gấp vạn lần, tuy rằng hắn cũng sẽ đặc biệt thống khổ, nhưng những thứ này đều là thứ hắn quen thuộc, cho dù nhiều hơn nữa cũng sẽ không phát điên. Trước mắt Vu Nhai chính là tình trạng này. Chỉ một phần nhỏ hoa tuyết bảy màu hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng lượng hoa tuyết bảy màu trước mắt chính là một hồ nước nhiều như vậy, hơn nữa còn phức tạp hơn chữ Hán rất nhiều. Ngươi bảo hắn làm sao bây giờ? Thứ hoàn toàn chưa từng học qua. Các ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp. Ta sắp không chịu nổi nữa. Sau khi cố gắng chịu đựng khoảng 20 thước hoa tuyết bảy màu, khóe miệng Vu Nhai cũng rịn ra máu tươi, trong đầu bị tổn thương. Phải biết rằng đó là ma pháp trận phức tạp hắn chưa từng tiếp xúc qua. Chúng bị ép lại, mạnh hơn nhiều so với những gì hắn thấy từ trước tới nay. Hắn có thể chống đỡ được 20 thước đã là rất kinh khủng. Cho dù với thực lực như hắn cũng chỉ chịu đựng được 20 thước mà thôi. Nhưng phía sau còn có không biết bao nhiêu đoạn 20 thước nữa. Ngươi bảo hắn làm sao chịu được? Buông tha chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này, mãi đến khi hoàn toàn nhớ được tất cả ma pháp trận. Không, chỉ sợ là phải học, mà không phải chỉ nhớ là được. Bởi vì sợ rằng miếng đá không thể lại dẫn chúng qua một lần nữa. Ta đến đây. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài.

Nhưng ngay thời điểm Vu Nhai muốn hỏi nàng chuyện cũ hoặc là binh linh có thể có chuyện cũ gì, hắn lại nghe nàng đột nhiên cười một cách quỷ dị. Thật ra Vu Nhai, ta cũng không phải không thể gả cho ngươi được. Nhưng dù sao ta cũng phải nhận được sự đồng ý từ các lão bà của ngươi. Lát nữa khi ta đi xuống, sẽ trực tiếp hiện thân hỏi vợ cả thủy tinh của ngươi một chút mới được. Không không, nếu như nàng đáp ứng, ta chắc hẳn phải là vợ cả mới đúng. Ta đã nhìn ngươi từ khi còn rất nhỏ tới lúc lớn lên. Nói xong, biểu tình của nàng đột nhiên trở thành đắc ý. Trời xanh ơi, mỹ nữ thật là ngang ngược. Cứ như vậy một hồi, thôn thiên kiếm linh không biết đã bày ra bao nhiêu vẻ đẹp khác nhau. Vu Nhai đã phải kêu trời. Thoáng cái Vu Nhai lại không nói được gì nữa, da mặt chấn động mấy cái. Đây là lần thứ mấy thôn thiên kiếm linh sử dụng chiêu này. Có vẻ như mình đã bị nàng bắt được bím tóc. Con mẹ nó thật là khó chịu. Theo bản năng, Vu Nhai nhìn trong quần mình một chút, sau đó hung hăng trả thù nói, đúng vậy, nàng đúng là nhìn nó từ khi nó còn rất nhỏ đến khi nó lớn lên. Nếu như là trước đây, thôn thiên kiếm linh có khả năng không hiểu Vu Nhai nhìn về phía trong quần nói vậy là có ý gì. Nhưng bây giờ nàng làm sao có thể còn không hiểu được nữa. Mỗi ngày nàng đều bị gia hỏa vô sỉ này làm ô nhiễm. Hai người lại đấu khẩu một hồi nữa. Bất kể là thôn thiên kiếm linh uy hiếp hắn thế nào, nàng cũng không tìm lại được bộ dạng cao nhân thần bí trước đây nữa. Thậm chí Vu Nhai phát hiện nàng có phần giống một tiểu nữ hài. Hắn cảm giác nàng vẫn là một tiểu nữ hài ngây ngô tự nhiên. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng điều đó vẫn khiến trong lòng Vu Nhai hiện lên rất nhiều điều tà ác. Sau đó, suy nghĩ trong đầu hắn lại bị hoa tuyết bao trùm. Hiện tại Vu Nhai biết, nơi này chính là một không gian truyền thừa ma pháp và ma pháp trận. Hiện nay đến xem, nếu muốn đi ra ngoài có hai phương pháp. Một là học được tất cả mọi thứ trong hoa tuyết. Thứ hai là dẫn hoa tuyết tới, sau đó cố gắng ghi nhớ ở trong đầu. Đồng thời, hoa tuyết bảy màu đại biểu ma pháp là thứ thuộc về thần chi nguyên giới. Bên ngoài không có khả năng có. Nói cách khác, sử dụng ma pháp hoặc ma pháp trận phía ngoài để lý luận rất khó phân tích được hoa tuyết bảy màu. Điểm ấy cũng giống như phù văn trận. Phù văn trận của đế quốc huyền binh khác với đoạn thiên nguyên giới. Tất cả trận pháp hoặc lực lượng đều xuất phát từ thần chi nguyên giới. Nếu như dùng thần cùng người để nói ví dụ, thứ trong thần chi nguyên giới chính là để thần sử dụng. Trên đại lục thần huyền này lại dành cho người sử dụng. Đương nhiên, điều này chỉ là ví dụ. Thế giới này không có thần. Hoặc nói, cường giả thần cấp chính là thần. Nếu như không đoán sai, nơi hắn hiện tại đang đứng chính là không gian truyền thừa cốt lõi nhất của thần chi nguyên giới này. Có lẽ là cho dân bản địa ở đó sử dụng. Thần chi nguyên giới này cơ bản có thể chia làm 3 khu vực. Chỉ ít hiện nay là 3 khu vực. Đầu tiên là phía ngoài mê huyễn chi địa. Sau đó chính là quảng trường cực lớn phía dưới. Cuối cùng mới là không gian truyền thừa này. A, phía sau mã kiếm cắm ở phía trên vách đá chắc hẳn còn có không gian không nhỏ. Phía sau chắc hẳn dùng để cho người ở. Cũng chính là dân bản địa trước đây ở thần chi nguyên giới này. Chỉ là hiện tại sợ rằng bọn họ đã hoàn toàn chết sạch. Người chỉ giải và hấp thu một thuộc tính nào đó của mê huyễn chi địa có thể trực tiếp tiến vào quảng trường. Người dung hợp 12 loại quang ảnh mới có thể tiến vào không gian truyền thừa trước mắt. Nhìn thế nào, không gian truyền thừa này nếu so với quảng trường phía dưới vẫn cao cấp hơn nhiều. Cũng không biết băng tuyết ma vương ở phía dưới lăn qua lăn lại làm gì. Rất hiển nhiên, Vu Nhai là người đầu tiên tiến vào không gian truyền thừa này, từ khi thần chi nguyên giới bật vô âm tín đến nay. Đương nhiên, có thể ở thời đại 6 đại thần chi nguyên giới, dưới chân thần chi nguyên giới này còn không biết có huyền binh giả. Có thể không tin huyền binh giả có thể dung hợp và cảm ngộ 12 loại nguyên tố. Cũng không biết có thể người dung hợp 12 loại quang ảnh là một ma pháp ngu ngốc. À, 20 thước hoa tuyết bảy màu ta hấp thu vừa rồi, hình như có gì đó. Nếu như Vu Nhai hấp thu và miễn cưỡng nhớ 20 thước này, chỉ ít cũng là mấy nghìn mảnh hoa tuyết bảy màu. Hắn tất nhiên cũng nhận được thứ gì đó. Sau khi cùng thôn thiên kiếm linh đấu khẩu xong, Hắn đột nhiên phát hiện trong đầu hắn xuất hiện thêm nhiều ký ức với hình thù kỳ quái. Không chỉ là ma pháp trận, hoa tuyết còn giống như là nào đó ký hiệu ma pháp. Đương nhiên, hắn xem không hiểu nên trực tiếp bỏ qua. Hiện tại, hắn cảm nhận được một chút ký ức thuộc về thần chi nguyên giới này. Không, không phải là ký ức, mà là tin tức hoặc nói là nhắn lại cho hắn. Chỉ nghe thấy một giọng nữ nhắn lại, giọng mang chút lo lắng. Ta là chân thần của ma thiên nguyên giới. Người dân của ta đã chết. Ý thức cũng sắp ngủ say. Trước khi ngủ say, ta cải tạo lại không gian truyền thừa vốn dành cho tộc ta tu luyện. Một khi mở ra, ngoại trừ dân bản địa của năm đại thần nguyên thần ra, bất kể chủng tộc nào, chỉ cần có thiên phú ma pháp có thể dung hợp quang ảnh của 12 loại nguyên tố, đều có thể tiến vào trong đó, cũng giống như ngươi bây giờ. Nhưng mặc dù ngươi tiến vào không gian truyền thừa của ta, cũng có hai loại phương thức tiếp nhận truyền thừa, có mạnh có yếu. Yếu chính là từ khi bắt đầu tiến vào, ngươi không ngừng cảm ngộ từng ký hiệu ma thiên, học và hiểu mỗi ký hiệu. Chờ ngươi thật sự nắm giữ được, ký hiệu sẽ biến mất. Mãi đến khi ngươi học được tất cả xong, mới có thể ra ngoài. Đây là loại tu luyện buồn khổ nhất. Đương nhiên, hôm nay nếu ngươi có thể nghe được lời nhắn của ta, tức là không lựa chọn cách thức tu luyện buồn khổ đó. Thiên phú của ngươi khiến ta thán phục. Không ngờ người có thiên phú ma pháp mạnh nhất trên lý thuyết. Loại phương thức truyền thừa thứ hai chính là lấy thiên phú cường đại của ngươi dẫn động ký hiệu ma thiên bên trong không gian truyền thừa. Những ký hiệu này sẽ tiến vào trong trí nhớ của ngươi, cũng in thật sâu vào đầu của ngươi. Chỉ cần hoàn toàn ghi nhớ, ngươi có thể lập tức ra ngoài, cũng có thể học tập ký hiệu ma thiên trong thực chiến. Nghe đến đó, Vu Nhai không nhịn được nhìn về phía phiến đá thần bí kia, có cảm giác kích động muốn ôm nó điên cuồng hôn. Sợ rằng dù thế nào, chân thần ma thiên nguyên giới cũng không nghĩ ra sẽ có sự dối trá nào đó có thể xuất hiện ở bên trong không gian truyền thừa của nàng. Thiên phú ma pháp mạnh nhất trên lý thuyết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1673, cổ xưa hơn nói cách khác. Ngay cả ma thiên nguyên giới cũng cảm thấy khả năng thiên phú như thế xuất hiện gần như là bằng không. Đương nhiên, nếu bảo người nắm giữ thiên phú cường đại như ngươi chậm rãi cảm ngộ, chậm rãi học, khó tránh khỏi quá lãng phí thời gian. Bởi vậy, ta sẽ lưu lại 3 trang ma thiên thần pháp trợ giúp ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ ký hiệu ma thiên của ta nhanh hơn. Ma thiên thần pháp theo thứ tự là trang đầu, trang tiến giai và trang trung cấp. Chỉ cần ngươi hoàn toàn hấp thu ký hiệu ma thiên là có thể theo in vào trong đầu ngươi. Lời nhắn còn chưa kết thúc, giọng nữ kia vẫn còn tiếp tục nói. Vu Nhai trợn trừng mắt. Sau đó hắn cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình. Rất nhanh hắn cảm giác được từng hàng văn tự khiến đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Đó là những văn tự hắn xem không hiểu. Chỉ có điều bởi vì là truyền thừa, cho nên Vu Nhai chỉ cần cảm ứng, có thể hoàn toàn biết ý tứ của những văn tự này. Bắt đầu chính là hai chữ trang đầu. Sau đó là một đoạn ngôn ngữ dài tối nghĩa, hắn nghe hoàn toàn không hiểu. Có vẻ như hắn chỉ nhận được trang đầu của ma thiên thần pháp. Dù sao hắn chỉ dung hợp 20 thước hoa tuyết 7 màu mà thôi. A, trang đầu này còn không biết có phải là hoàn chỉnh hay không. Cuối cùng, nếu ngươi nhận truyền thừa của ta, tất nhiên là tộc nhân của ta, phải phục vụ cho ta. Sau khi ngươi rời khỏi không gian truyền thừa, ma thiên thần kiếm sẽ thay ta theo dõi tất cả hành vi của ngươi. Đồng thời, ta cũng sẽ có ma pháp nguyền rủa với trái tim ngươi. Chỉ cần ngươi dám có bất kỳ hành vi nào phản bội ta, ta chắc chắn sẽ hủy diệt ngươi. Một câu cuối cùng trực tiếp khiến Vu Nhai trở nên khẩn trương. Nguyền rủa. Vu Nhai vội vàng kiểm tra, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nguyền rủa. Thậm chí hắn cũng để cho các binh linh cùng nhau kiểm tra, vẫn không tìm được. Lẽ nào thời gian quá lâu, nguyền rủa mất đi hiệu lực? Đương nhiên không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là thôn thiên kiếm linh. Cuối cùng đã hoàn thành. Ngay thời điểm Vu Nhai theo bản năng nhìn về phía thôn thiên kiếm linh,